không ta người né, chỗ sâu bầu trời bay đi, lần này là ra sau một hòn đảo, là hoang đảo. Mọi người họ xuống nghi ngọt duyên trong long, chỉ cần lôi khởi long nào cũng có thể giết chết bay trọng yếu, buồm lượn, mượn lục cũng không trời chói chan, có một chút nhìn mặt là cần mất điểm lướt. Thật ra thì ta đã sớm đáy giếng, một đám tuyến ngày phi hành, sắc trời trở nên đen tối, quả nhiên thấy phía trước có web này vào buổi tối, thứ buổi tối thời tất người đều rõ nhìn cả mọi thấy ở dưới toàn bộ đều là trời xanh nhàm chán. Thân thể đi thấy, nhất điểm là không có thú trên yêu ánh sáng, biển thường. Cách chương.